Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, phần 550. Có người yêu, Chu Giai Tình không biết chính mình có nên hay không từ bỏ chính mình báo thù. Ở cùng bạn trai nói chuyện này lúc sau, yêu Chu Giai Tình Tây Môn Vân Đình, chủ động thừa nhận năm đó tai nạn xe cộ, nói cho Chu Giai Tình, năm đó là hắn uống say. Mới ra tai nạn xe cộ, còn bởi vì chuyện này bị đưa ra nước ngoài 2 năm. Chu Giai Tình vạn phần thống khổ, nàng không thể tin được chính mình yêu thế nhưng là chính mình kẻ thù. Vì thế muốn trốn tránh Tây Môn Vân Đình, từ rớt công tác, muốn về nhà một đoạn thời gian. Chính là ở cái này thời gian, phát hiện chính mình đệ đệ thế nhưng bị ngược đãi. Chính nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì thế tìm Tây Môn Vân Đình, ở Tây Môn Vân Đình dưới sự trợ giúp, đem cái kia ngược đãi đệ đệ người cấp xử lý, chỉ là lúc ấy Hứa Nguyện người đã tinh thần hỏng mất. Ở biết chính mình tỷ tỷ thế nhưng cùng giết chết chính mình ba mẹ người ở bên nhau lúc sau. Trực tiếp từ 10 lâu mái nhà nhảy xuống, đương trường tử vong, chuyện này đối Chu Giai Tình ảnh hưởng rất lớn, nàng cho rằng là chính mình hại chết đệ đệ. Cho nên muốn trốn tránh lên, không hề cùng Tây Môn Vân Đình tiếp xúc, vì thế ở bằng hữu dưới sự trợ giúp, xuất ngoại, chỉ là xuất ngoại lúc sau, nàng lại phát hiện chính mình mang thai, cái này vốn không nên đi vào hài tử, làm Chu Giai Tình trong lòng lại là phức tạp, lại là cảm thấy này có lẽ là đệ đệ đầu thai mà đến. Cuối cùng ôm đệ đệ khả năng sẽ trở về quyết tâm. Nàng sinh hạ hài tử. Chỉ là không nghĩ tới ở nước ngoài, nàng thế nhưng lại một lần cùng Tây Môn Vân Đình gặp. Hai người đã từng liền rất yêu nhau, sau lại tách ra cũng là vì không cam lòng, hiện giờ một lần nữa tương ngộ, Tây Môn Vân Đình càng là cảm thấy chính mình không có khả năng buông tha người mình thích. Hắn nỗ lực theo đuổi Chu Giai Tình, hơn nữa tính toán cùng Chu Giai Tình kết hôn, Chu Giai Tình che giấu đứa nhỏ này. Lại càng thêm cảm động với Tây Môn Vân Đình theo đuổi. Nàng cảm thấy ở ái trước mặt, tử vong cũng nên bị tha thứ cùng mai táng. Lúc trước Tây Môn Vân Đình chỉ là uống say, mới ra tai nạn xe cộ, cũng không phải cố ý. Cuối cùng ở Tây Môn Vân Đình ái đả động hạ, Chu Giai Tình đem chuyện của con nói cho Tây Môn Vân Đình. Tây Môn Vân Đình cái này càng vui vẻ. Sau lại đem Chu Giai Tình mang về nhà lúc sau, Tây Môn gia lão gia tử càng là thập phần thích này tôn tử. Bắt đầu hạ phóng trong nhà quyền lợi, Tây Môn Vân Đình cũng có thể đủ cùng Chu Giai Tình tổ chức một cái thật lớn hôn lễ. Ở kết hôn phía trước, Chu Giai Tình cho cha mẹ cùng đệ đệ viếng mồ mả. Nàng nói nàng tìm được rồi hạnh phúc, hy vọng bầu trời ba mẹ cùng đệ đệ đều có thể đủ hạnh phúc. Cũng hy vọng chính mình hành vi có thể được đến tha thứ. Chỉ có tân sinh có thể đánh vỡ tử vong khói mù. Biết này sở hữu sự tình Chu Trạch Giai trong lòng chỉ có một mảnh MMP tưởng nói a có hay không. Ni ma này tỷ tỷ là tới hố đệ đệ đi. Cha mẹ tử vong còn chưa tính. Chính là đệ đệ tử vong rõ ràng là bởi vì hắn phát hiện tỷ tỷ cùng giết hại cha mẹ kẻ thù ở bên nhau. Đã chịu kích thích à? Này thật là, chẳng lẽ chân ái trước mặt cái gì đều phải lui bước? Giết chết cha mẹ cừu hận, đều không thể ngăn cản như vậy cảm tình. Thật sự là làm Chu Trạch Giai không thể lý giải. Hắn đối với Chu Giai Tình chỉ số thông minh tỏ vẻ nhất định hoài nghi. Bất quá lần này hắn tới, Chu Trạch Giai chính là sẽ không làm cái này cái gọi là tỷ tỷ chủ đạo hết thầy. Hắn nhớ rất rõ ràng, trong nhà căn hộ kia, bán đi lúc sau ít nhất 120 vạn, chính là này 120 vạn, thế nhưng chỉ làm cho bọn họ tỷ đệ hai người sinh tồn 2 năm. Như vậy vấn đề tới, cái này tỷ tỷ là như thế nào một năm hoa rớt 60 vạn? Dựa theo Chu Trạch Giai tính toán, hai cái người thường, một cái liền tính là vào đại học. Một năm tổng tiêu dùng phòng chừng cũng mới 10 vạn khối đi. Liên tính là một cái bệnh tự kỳ, yêu cầu thỉnh bảo mẫu cùng uống thuốc, một năm nhiều lắm 20 vạn đi. Như vậy phòng ở bán đi lúc sau chỉ dùng 2 năm. Này đó tiền đến tột cùng là như thế nào bị Chu Giai Tình cái này tỉ tỉ hoa rớt. Có chút thời điểm, ký ức loại đồ vật này, cũng là sẽ gạt người. Chu Trạch Giai nhưng không tin cái này tỉ tỉ làm sở hết thảy đều là vì đệ đệ hảo. Nếu là vì đệ đệ hảo, như vậy bệnh tự kỳ đệ đệ bị ngược đãi thời gian lâu như vậy. Vì cái gì cái này tỉ tỉ một chút cũng không biết. Chẳng lẽ thật là không phát hiện sao? Vẫn là nói, tùy ý người khác ngược đãi cái này đệ đệ đâu. Nằm ở trên giường bệnh, tuy rằng cả người đều là khó chịu, chính là Chu Trạch Giai tưởng tượng đến quá mấy ngày cái kia Tây Môn Vân Đình bí thư liền sẽ lại đây. Vẫn là tâm tình không tồi, người chết không thể truy, hắn có thể làm, chính là nỗ lực làm chính mình trước cường đại lên, nói như vậy, mới có thể đủ cho cha mẹ báo thù. Không sai, cái này hứa nguyện người chỉ cho phép hạ một cái nguyện vọng. Chính là vì phụ mẫu báo thù, như thế nào báo thù không có nói, hẳn là thế nào đều được, chỉ cần là có thể vì phụ mẫu báo thù liền có thể. Này đối với Chu Trạch Giai tới nói, vẫn là rất đơn giản, Tây Môn Vân Đình có thể đâm chết người còn không bị cảnh sát bắt đi. Chính là bởi vì bọn họ trong nhà có tiền, có rất nhiều tiền, mà Chu Trạch Giai yêu cầu làm, chính là có được càng nhiều tiền. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Tây Môn Vân Đình vì thế trả giá đại giới. Liền ở Chu Trạch Giai nghĩ nên như thế nào báo thù thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một nữ nhân tiếng khóc, a Giai ngươi tỉnh tỉnh a, ba mẹ đều đã chết, ta chỉ có ngươi, kia nữ nhân trực tiếp bổ nhào vào Chu Trạch Giai trên người. Đem Chu Trạch Giai làm cho cả người đau lợi hại, vị tiểu thư này, người bệnh mới vừa làm xong giải phẫu, người bình tĩnh một chút tiểu hộ sĩ tỉ tỉ vội vàng đem người lôi đi. Nếu nói như vậy. Sớm hay muộn vị này người bệnh sẽ bị truy chết được chứ. Bị kéo qua đi Chu Giai Tình vẫn là khóc, nàng thật vất vả chạy tới. Kết quả nhìn đến chính là ba mẹ thi thể, lúc ấy liền té xỉu, cho nên cũng chưa kịp tới xem đệ đệ. Lúc này thanh tỉnh lúc sau, mới vội vàng đuổi lại đây. Kết quả không nghĩ tới thấy được nằm ở trên giường bệnh đệ đệ. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn ghen ghét đệ đệ so nàng thông minh. Chính là nàng cũng là nhớ nhà người hảo hảo, không nghĩ làm trong nhà bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Hiện tại ba mẹ đều qua đời, chỉ còn lại có nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chu Giai Tình tưởng tượng đến như thế, nước mắt liền không ngừng hạ xuống. Đại khái là sợ hãi nàng xảo đến người bệnh, Chu Giai Tình bị kéo đi ra ngoài. Làm Chu Trạch Giai thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này một lần nữa tìm kiếm về Chu Giai Tình ký ức. Lúc này mới phát hiện, hứa nguyện người thật là một cái bánh ngọt nhỏ a. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Bởi vì từ trong trí nhớ nhìn đến Chu Giai Tình, cũng không phải là một cái hảo tỷ tỷ a. Ở hứa nguyện người sinh ra lúc sau, Chu Giai Tình vẫn luôn sợ hãi hứa nguyện người cướp đi cha mẹ. Ở hứa nguyện người khi còn nhỏ thế nhưng còn cấp hứa nguyện người hạ quá dược. Không phải cái loại này đáng sợ độc dược, mà là làm hứa nguyện người uống bột giặt thủy. Cũng may mắn là ngay lúc đó Chu nãi nãi phát hiện. Mới làm hứa nguyện người sống một mạng, hứa nguyện người tự nhiên là không nhớ rõ này đó ký ức. Nhưng là Chu Trạch Giai có thể toàn diện xem xét thân thể này sở hữu ký ức. Mới có thể đủ ở ký ức góc chung tìm được này đó. Trừ lần đó ra, còn có từ nhỏ đến lớn các loại bôi nhọ cùng tính kế. Tóm lại chính là bị khi dễ. Chu Giai Tình tự hồ thực sợ hãi ba mẹ trọng nam khinh nữ. Rõ ràng Chu phụ Chu mẫu đều không có biểu hiện ra tình huống như vậy. Thậm chí Chu nãi nãi chết, đều cùng Chu Giai Tình có quan hệ. Là nàng 7 tuổi thời điểm xem Chu nãi nãi chỉ thích Chu Trạch Giai. Mới trộm ở nãi nãi trong chén trà thả thuốc chuột, làm Chu nãi nãi chết mất. Đệ 1034 chương bệnh tự kỳ tiểu đáng thương hai như vậy một cái ác độc nữ nhân. Ngươi cùng ta nói tình yêu, Chu Trạch Giai nhưng không tin cái gì lung tung rối loạn tình yêu. Hướng lên trên tiếp tục xem thời điểm, phát hiện Chu phụ Chu mẫu tuy rằng phát hiện những việc này. Nhưng là vì Chu Giai tình về sau, che giấu chuyện này, lúc ấy Chu Gia Gia cũng biết chuyện này. Kết quả bị sống sờ sờ tức chết. Đến tận đây Chu phụ Chu mẫu bắt đầu làm Chu Giai tình trọ ở trường. Chỉ có mỗi cái cuối tuần nghỉ lúc sau, mới làm nàng trở về. Hơn nữa người một nhà đều sẽ không uống hoặc là ăn Chu Giai tình đưa qua đồ vật. Hứa Nguyện người tuy rằng không rõ đây là vì cái gì. Nhưng là vẫn là nghe cha mẹ nói, từ nhỏ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ hắn, đã quên đi tỷ tỷ là một cái thế nào người, chỉ là bởi vì tỷ tỷ mỗi cái cuối tuần trở về lúc sau hai người quan hệ thân mật, liền cho rằng tỷ tỷ là yêu thương hắn, mấy thứ này chôn ở ký ức thâm tầng, đương toàn bộ bị nhảy ra tới thời điểm, chính là thực đáng sợ sự tình. Huống hồ, về Hứa Nguyện người ở ra tai nạn xe cộ lúc sau di chứng. Bệnh tự kỷ chuyện này thượng, Chu Trạch Giai cảm thấy khẳng định là có vấn đề. Một người bởi vì tai nạn xe cộ đả kích biến thành tự bế giả. Chính là rõ ràng cuối cùng Hứa Nguyện người vẫn là thanh tình. Kia vì cái gì biểu hiện lại như là bệnh tự kỷ đâu? Có phải hay không có người cho hắn hạ dược? Chu Giai tình chính là thượng y khoa đại, này liền thực làm người hoài nghi, mặc kệ nói như thế nào, Chu Trạch Giai đều không tính toán buông tha Chu Giai tình. Làm chính mình cấp Chu Giai tình tình yêu làm trải chăn, làm đá kê chân, ha ha, nghĩ đến tốt đẹp sao? Chu Trạch Giai nhất không thích, chính là cho người ta đương đá kê chân. Lúc sau mấy ngày, Chu Trạch Giai thương thế dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cũng tỉnh lại, mỗi lần nhìn đến Chu Giai tình thời điểm, Chu Trạch Giai đều có thể đủ từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến đủ loại cảm xúc. Có vui sướng hắn không chết ánh mắt, cũng có chất vấn hắn vì cái gì không có chết ánh mắt. Đại khái Chu Giai tình trong mắt, cái này đệ đệ chết cũng hảo, sống cũng hảo, đều là làm nàng cảm thấy vô pháp nhẫn nại. Tưởng cái này đệ đệ đã chết, như vậy nàng sẽ biến thành người cô đơn, nhưng là ba mẹ đều đã chết, vì cái gì cái này đệ đệ thế nhưng còn sống. Ở như vậy rối rắm chung, Chu Giai tình canh giữ ở Chu Trạch Giai bên người, tuy rằng nàng cả ngày đều chỉ biết thêm phiền, cấp Chu Trạch Giai uy cơm đều là săn sóc đặc biệt. Nơi này không thể không nói một chút, Tây Môn Vân Đình tuy rằng đâm chết người. Nhưng là hắn cũng không phải cái loại này chạy trốn tài xế, mà là nhanh đưa người đưa đến bệnh viện, hơn nữa cấp bệnh viện một tuyệt bút tiền, cho nên hiện tại Chu Trạch Giai hoàn toàn không cần lo lắng nằm viện chữa bệnh phí dụng. Mà thực mau, ở Tây Môn gia bí thư lại đây trao đổi lúc sau, Tây Môn Vân Đình liền sẽ bị đưa ra nước ngoài, rốt cuộc làm đã chết hai người người, liền tính là giải quyết riêng. Kia cũng là yêu cầu thời gian làm người quên đi chuyện này. Cái này tai nạn xe cộ nháo đến không phải rất lớn. Có Tây Môn ra người áp chế đi xuống, cho nên biết đến người không phải quá nhiều. Chu Trạch Giai an tĩnh chờ đợi này Tây Môn ra người lại đây. Ở không sai biệt lắm một tuần lúc sau, Tây Môn ra bí thư rốt cuộc mang theo người lại đây. Bởi vì Chu Trạch Giai đã tỉnh lại duyên cớ. Cho nên về giải quyết riêng chuyện này, là ở Chu Trạch Giai phòng bệnh bên trong thương thảo. Đối với các người cha mẹ sự tình, chúng ta tập đoàn tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Thiếu gia nhà ta cũng là uống say rượu, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn cũng bị thương, cho nên hôm nay không có cách nào lại đây. Từ ta thay thế thiếu gia tới cùng các người xin lỗi. Mặt khác thương lượng một chút giải quyết riêng sự tình, cái này bí thư lớn lên thập phần ôn nhu. Thực làm người có hảo cảm, nói chuyện thời điểm cũng là thập phần ôn hòa, làm Chu Trạch Giai an tĩnh nghe, gật gật đầu, xin lỗi, giết người chỉ cần xin lỗi thì tốt rồi sao? Các ngươi này đó kẻ có tiền, căn bản không đem mạng người xem ở trong mắt, Chu Giai tình còn lại là thập phần phản cảm cái này bí thư. Cảm thấy cái này bí thư nói ra mỗi một câu đều là như thế chát tâm. Chính là cũng không nghĩ tới, nhân gia là đương bí thư, xử lý chính là thủ trưởng sự tinh. Bọn họ ở bất luận cái gì một việc thượng đều là không thể ôm có tự mình ý thức. Huống chi, ở phương bí thư trong mắt, xuất hiện lại chuyện này. Chu gia chỉ còn lại có hai đứa nhỏ, vẫn là giải quyết riêng tương đối hảo. Nói như vậy, ít nhất hai người kia còn có thể đủ được đến một số tiền tài. Quá hảo về sau nhân sinh, nếu thật sự muốn thư kiện, như vậy bình thường gia đình, căn bản là vô pháp để quá khổng lồ Tây Môn tập đoàn. Tỷ, nhân gia là tới thương lượng biện pháp giải quyết, ngươi không cần kích động như vậy. Ba mẹ sự tình đã xảy ra, liền tính là chúng ta trách cứ bọn họ, cũng vô pháp ngăn cản đã phát sinh sự tình, Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh. Làm một bên phương bí thư lau mắt mà nhìn, cảm thấy này hai đứa nhỏ vẫn là Chu Trạch Giai thông minh một ít. Chu Giai Tình bị đệ nói sửng sốt, lúc sau hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Vốn dĩ muốn nói cái gì? Kết quả bên cạnh một cái hộ sĩ liền mở miệng, vị tiểu thư này, hiện tại ngươi đệ còn ở tu dưỡng, thỉnh ngài không cần tùy ý hô to gọi nhỏ, mấy ngày nay thời gian. Chu Giai Tình ở phòng bệnh bên trong hô to gọi nhỏ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi sự tình quá nhiều. Làm nàng bị bỏ qua vừa nói, liền đỏ mặt, là khí, phương bí thư trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Nàng cũng đồng tình này hai đứa nhỏ, chính là tại đây loại thời điểm, vô luận là bất luận kẻ nào, đều hẳn là lựa chọn đối chính mình phương pháp tốt nhất. Rốt cuộc cha mẹ qua đời, bọn họ này hai đứa nhỏ tổng muốn sống sót đi. Cái này nữ hài nhi đại học không tốt nghiệp, nam hài nhi mới 16 tuổi, về sau nhân sinh còn rất dài đâu, là cái dạng này, Chu đồng học. Về ngày cha mẹ sự tình ta lại một lần thế đại thiếu gia tỏ vẻ xin lỗi. Đại thiếu gia đã nhận sai. Hơn nữa nguyện ý bồi thường các ngươi. Nơi này là 200 vạn chi phiếu. Chỉ cần cầm cái này tiền, ngươi cùng tỷ ngươi về sau nhật tử liền sẽ trở nên hảo quá một ít, đem chi phiếu đặt ở trên bàn. Phương bí thư tin tưởng cái này nam hài tử hẳn là hiểu được như thế nào lựa chọn. Mà Chu Trạch Giai còn chưa nói lời nói đâu, một bên Chu Giai Tình trực tiếp liền đem trên bàn chi phiếu cấp cầm lên. Sau đó xé thành mảnh nhỏ, ai muốn các ngươi tiền dơ bẩn, ta chỉ cần ta ba mẹ tồn tại, chẳng lẽ tiền có thể mua tới một cái mệnh sao? Nàng lại là đề cao thanh âm, làm một bên hộ sĩ trao mày, phương bí thư cũng là thu hồi trên mặt tươi cười, nhìn về phía một bên Chu Giai Tình. Kết quả lại là nghe được Chu Trạch Giai mở miệng nói. Ta muốn 500 vạn, chỉ cần cho ta 500 vạn, chuyện này ta liền đồng ý giải quyết riêng, hắn bộ dáng không giống như là một cái hai từ. Đang nói ra loại này lời nói lúc sau, phương bí thư nhưng thật ra nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt càng thêm kỳ diệu. Nàng biết cái này nam hài nhi mới là thông minh, cái này nữ sinh. Vừa thấy liền biết tương đối không đầu óc, Chu Giai Tình không nghĩ tới chính mình đệ thế nhưng đem ba mẹ mệnh cấp bán đi. Thế nhưng là muốn 500 vạn, trực tiếp liền hướng tới Chu Trạch Giai nhào tới, muốn đánh Chu Trạch Giai. Một bên hộ sĩ tỷ vội vàng ngăn cản, nàng nhưng xem như biết, cái này Chu Giai Tình đương tỷ, một chút đều không đáng tin cậy, đệ đều bệnh thành như vậy. Cái này tỷ còn vẫn luôn làm ầm ĩ, hiện tại nhân gia đều đưa ra bồi thường, này nữ còn làm ầm ĩ đâu. Chu đồng học, cái này ta vô pháp làm ra quyết định, như vậy đi, ta trước đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó cho ngươi tin tức. Phương bí thư yêu nhã đứng dậy. Kỳ thật biết, công ty bên kia hoa 500 vạn năng giải quyết vấn đề này nói. Khẳng định là sẽ hoa. Bởi vì Tây Môn tập đoàn hiện tại đại thiếu gia cha mẹ chính là nỗ lực thế đại thiếu gia tranh đoạt. Công ty đâu, Tây Môn Ngọc Đình tiểu thư nếu là đã biết chuyện này. Khẳng định sẽ đem chuyện này trở thành là Vân Đình thiếu gia nhược điểm nắm ở trong tay. Đến lúc đó cũng không phải là 500 vạn năng giải quyết sự tình. Phương bí thư đi gọi điện thoại, Chu Giai Tình bị hộ sĩ tiểu tỷ ngăn đón. ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai lạnh nhạt xem một cái Chu Giai Tinh. Sau đó cười đối hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nói, An An tỷ, người buông ta ra tỷ đi, người yên tâm, nàng sẽ không đối ta thế nào. Ta liền cùng nàng nói hai câu lời nói, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cuối cùng nghe lời buông lỏng ra Chu Giai Tinh, sau đó đi ra ngoài, cấp đôi tỷ đệ này để lại một cái không gian, bị buông ra Chu Giai Tinh bay thẳng đến giường bệnh bên này vọt lại đây. Tựa hồ là muốn đánh Chu Trạch Giai, bởi vì đời này, Chu Trạch Giai nhưng không có biến thành bệnh tự kỷ, ngược lại rất thông minh, người nếu là dám đánh lại đây, ta liền báo nguy, người năm đó độc chết nãi nãi sự tình, ba mẹ đã nói cho ta, những lời này vừa nói ra tới. Làm Chu Giai Tinh cả người đều ngây dại, tuy rằng kia đã là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ phát sinh sự tình. Nhưng là cũng không đại biểu nàng không nhớ rõ. Lúc ấy Chu Giai Tinh đã nhớ rõ sự tình, Chu nãi nãi qua đời sự tình, Chu phụ Chu mẫu quỳ trên mặt đất cầu Chu gia gia không cần báo nguy. Tuy rằng lúc ấy Chu Giai Tinh nếu bị trảo cũng sẽ không như thế nào trừng phạt. Nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nếu ra chuyện như vậy, cả đời nàng chỉ sợ đều hảo không được. Chu Trạch Giai không tính toán cùng Chu Giai Tinh đóng vai cái gì tỷ đệ tình thâm. Đang xem đến đối phương sắc mặt tái nhợt lúc sau, tiếp tục nói, ta mặc kệ ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, ta sớm hay muộn sẽ vì ba mẹ báo thù, ba mẹ bồi thường kim đều cho ta, chờ ta xuất viện lúc sau, ngươi ái làm gì đi, trong nhà phòng ở cho ngươi. Ta sẽ đem ta hộ khẩu rời đi ra ngoài, cùng như vậy một con rắn đãi ở bên nhau. Chu Trạch Giai cảm thấy mỗi ngày đều là muốn lo lắng đề phòng. Phương pháp tốt nhất, chính là rời đi Chu Giai Tinh bên người. Chu Giai Tinh nhìn trước mắt cái này mới 16 tuổi đệ đệ. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, chỉ cảm thấy này hết thảy là cỡ nào làm nàng phiền chán. Chính là nghĩ đến này đệ đệ nói. Còn có bệnh viện bên trong camera, cuối cùng là cố nén ở chính mình tức giận, hắc mặt cũng không nói. Phương bí thư thực mau liền vào được, nàng một lần nữa vì Chu Trạch Giai khai một chương 500 vạn chi phiếu. Mặt khác vì bồi thường Chu Trạch Giai cá nhân tổn thất. Còn mặt khác cho một chương tạp thượng 50 vạn. Đương nhiên, Phương bí thư không có nói, Chu Trạch Giai cũng minh bạch. Này đó tiền, là phong khẩu phí, chỉ cần cầm này đó tiền, về tai nạn xe cộ sự tình liền không thể nói bậy. Ký xuống giải quyết riêng hiệp nghị lúc sau, Phương bí thư nhìn cái này trong một đêm mất đi cha mẹ hai tử. Vẫn là cẩn thận công đạo một phen, rốt cuộc, người chết không thể sống lại, ở như vậy bi thương chung, đứa nhỏ này, tổng nên muốn học thế nào sống sót, hắn cái kia tỉ tỉ. Không đề cập tới cũng thế, đệ 1035 chương bệnh tự kỷ tiểu đáng thương ba bởi vì Chu Trạch Giai tùy tiện thu Tây Môn ra tiền. Cho nên Chu Giai Tinh tựa hồ thực tức giận, trực tiếp liền rời đi bệnh viện, cũng mặc kệ nàng hay không có cái đệ còn ở nằm viện. Thân thể còn không có hảo, hoàn toàn không giống như là một cái quan tâm đệ tỉ tỉ. Chu Trạch Giai đối với nàng hành vi sớm đã có sở phỏng chừng. Cho nên lúc này nhưng thật ra bình tĩnh thực, tiếp tục an tĩnh ở bệnh viện nằm viện, hắn trên người thương không sai biệt lắm mau 2 tháng thời điểm mới có thể xuống giường. Này trong đó nếu không có tiểu hộ sĩ tỷ tỷ hỗ trợ hầu hạ, phỏng chừng cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Ở Chu Trạch Giai xuất viện thời điểm, Chu Trạch Giai cấp hộ sĩ tỷ tỷ bao một cái rất lớn bao lì xì. Lúc sau Chu Trạch Giai xuất viện, hắn không có về nhà. Ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, hắn đã thông qua xâm lấn bọn họ bổn thị hệ thống. Một lần nữa sáng lập thuộc về chính mình tư liệu, là một cô nhi viện xuất thân cô nhi Chu Trạch Giai. Hết chương.